Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 694, lọt vào tính kế. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, vé vào cửa đều đã bán khánh. Trả lại làm tuyên truyền làm gì vậy? Thật sự là đáng tiếc. Không có vé cửa, là không vào được đấu giá hội. Mà lầu một này sảnh triển lãm hôm nay tạm không ra thả. Theo ta thấy, nhị vị khách quý, ngài còn là xin cứ tự nhiên a. Sở Trung Thiên rất là tiếc nuối nhìn về phía hai người. Hai tay mở ra, biểu thị chính mình bất lực. Xem ra, chỉ có thể ngày khác trở lại. Bắc Điều thở dài một tiếng. Trong tay quạt xếp tại trước mắt lắc. Gió nhẹ lướt qua khuôn mặt. Ngược lại là cho Bắc Điều tăng thêm không ít nam tính mị lực. Thật không phải với, nhị vị xin mời. Sở Trung Thiên nụ cười trên mặt dần dần tu liễm, làm một cái thủ hiệu mời. Kia ngụ ý không khó nhìn ra, đây là hạ lệnh trục khách, người bán hàng rong NPC tự này điểm không tốt. Quá mức điệu bộ, tại phát hiện không có giá trị lợi dụng, liền cái giám cũng không phải. Hỗn đàn, Nam Khang trong chớp mắt bị tức có nổi trận lôi đình. Đường đường một chỗ bảng cao thủ. Lại sẽ bị một cái NPC nhục nhã, nói ra còn không bị người cười đến rụng răng. Vị quý khách kia, xin ngài chú ý ngôn từ, nếu như ngài tiếp tục như vậy cố tình gây sự, sẽ bị liệt là vĩnh viễn không chào đón nhân sĩ. Sắc mặt của Sở Trung Thiên triệt để âm trầm xuống, ngôn từ sắc bén, cùng lúc trước không an toàn tưởng như hai người. Ngươi, bị Sở Trung Thiên như thế một kích, Nam Khang khí đến toàn thân run rẩy. Hắn đâu chịu nổi như vậy khí. Đương trường liền nghĩ móc ra vũ khí. Cùng ghê tởm kia NPC làm thượng một hồi. Thế nhưng là, hắn bị Bắc Điều cho kéo lại. Bình tĩnh một chút, ta xem việc này manh mối có phần không đúng. Cẩn thận trúng kế, Bắc Điều trong tay quạt xếp hiệp cùng một chỗ. Vũ nhẹ nhẹ đập vào trong lòng bàn tay. Nhíu mày nhìn trước mắt vị này lời nói và việc làm dị thường NPC. Nếu như hắn đoán không lầm, này Sở Trung Thiên rõ ràng dùng một chiêu phép khích tướng. Thế nhưng là, hắn mục đích làm như vậy vậy là cái gì? Thà rằng trở mặt hai người bọn họ, cũng phải đưa hắn lưỡng cho đuổi ra đấu giá hành. Trong này, đến cùng lộ ra cái dạng gì huyền kỳ? Chẳng lẽ nói, hai anh em chúng ta liền ngồi ở đây đại sảnh khu nghỉ ngơi quyền lợi cũng không còn? Suy nghĩ một lát, Bắc Điều dừng ở Sở Trung Thiên, không vội không chậm nói đến, từ trong giọng nói ngược lại là nghe không ra có nhiều phẫn nộ. Hắc, không nghĩ tới hai ngươi ra mặt còn rất dày, đường đường địa bảng cao thủ mà ngay cả tôn nghiêm cũng không muốn. Chậc chạc, nếu như không sợ ở chỗ này xấu hổ, kia tùy cho các ngươi, nếu không có vi phạm đấu giá hội quy tắc, Sở Trung Thiên cũng không nên tự tiện trục xuất. Chỉ có thể ác lời nói gia tăng, châm chọc khiêu khích, đáng tiếc không thể thực hiện được. Tiểu Sở, được rồi, một đạo trầm ổn thanh âm truyền tới, đem ba tầm mắt của người cho hấp dẫn qua. Này mới phát hiện, người nói chuyện chính là hai tầng tiêu thụ trưởng phòng. Trung Nguyệt Pha, Trung Nguyệt Pha, đây là ngươi chỉ điểm. Bắc Điều mày nhíu lại thành một cái khó chịu, hắn như thế nào cũng nghĩ không thông. Hắn hai người khi nào đắc tội qua NPC, thiên cơ bất khả lậu, lần này ta, là vì tuyên bố một việc, Nam Khang, Bắc Điều, ngay hôm đó lên tước đoạt hai người các ngươi khách quý thân phận. Phòng đấu giá này, không chào đón các ngươi. Trung Nguyệt Pha kia đỏ tươi răng hàm ăn mày lộ tại bên ngoài. Còn có vẻ mặt nghiêm túc, hiển lộ vô cùng buồn cười, mọi thứ đều hẳn có cái nói. Trung Nguyệt Pha, tốt nhất nói ra nguyên nhân, bằng không, hai anh em chúng ta mỗi ngày trách cứ các ngươi, chỉ là một cái tiêu thụ trưởng phòng, cũng muốn trưởng khống đấu giá hành, ngươi tính toán cái bướm. Bắc Điều đối chọi gay gắt, những câu có lý, để cho này Trung Nguyệt Pha bắt không được một chút sơ hở trong lời nói. Đây quả thực là không thể nói lý, Trung Nguyệt Pha bị đỗi không còn lời để nói. Hắn từ chưa thấy qua như thế tích cực người chơi, dứt khoát không để ý tới nữa, quay người liền nghĩ hướng hai tầng đi đến, cho dù biết ăn nói thì phải làm thế nào đây? Tại phòng đấu giá này một mẫu ba phần trong đất, lật không nổi mấy đóa bọt nước. Đợi một chút, hai tầng phía trên, vang lên một đạo thanh âm lạnh như băng. Đem Trung Nguyệt pha cho hô. Cùng lúc đó, một cái chiến sĩ trang phục người chơi bước đi. Bộ pháp kiện tráng, như dẫm trên đất bằng. Người này thân mặc một thân màu đồng cổ áo giáp. Đầu đội xem xét mặt nạ. Đem chính mình vật che chắn cực kỳ chặt chẽ. Để cho Nam Khang hai người rất khó phân biệt ra được này người chơi là ai. Tục ngữ nói, hòa khí sinh tài, ồn ào cứng cũng không phải là cái gì tốt điểm báo. Chu Tổng Quản, đằng sau liền giao cho ta a, cũng đừng quá để cho ngươi làm khó. Này cái chiến sĩ người chơi ôn hòa đối với Trung Nguyệt pha cười cười. Thiện ý vỗ vỗ bờ vai của hắn. Thiếu hiệp, này, Trung Nguyệt pha có chút chần chờ nhìn về phía người khởi xướng. Bọn họ lúc trước thương nghị hảo kịch bản cũng không phải là như vậy khi đó a, đằng sau giao cho ta là tốt rồi. Có mấy lời, phải ở trước mặt nói khai mở. Tránh này hai người đần độn, u mê thành một đôi quỷ chết oan. Như vậy, liền không dễ chơi, chiến sĩ người chơi kéo nhẹ khóe miệng, nhìn về phía khu nghỉ ngơi hai người. Lạnh giọng hỏi, Nam Khang, Bắc Điều, nhiều ngày không thấy, gần đây tốt chứ, tiểu tử ngươi lại là từ đâu cái trong góc xuất hiện. Nam Khang đối với NPC còn có thể có chỗ cố kỵ. Nhưng đối với người chơi, liền một chút sắc mặt tốt cũng không còn. Thấy này chiến sĩ ở trước mặt mình như thế trang. Bước, Nam Khang lại càng là không cách nào nữa nhịn, mà Bắc Điều thì là một lời không nói. Nhìn chằm chằm chiến sĩ người chơi xem xét đạo cụ không rời mắt. Trung quy cảm giác cùng người này có phần giống như đã từng quen biết. Nhưng chỉ có không nhớ nổi ở nơi nào cùng hắn đã từng quen biết. Thật sự là quý nhân hay quên sự tình. Ta đây liền cho ngươi lưỡng đề tỉnh một câu. Vạn Ma Bảo Sơn, đều là hai ngươi hư mất lão tử chuyện tốt. Chiến sĩ người chơi lệ cho vừa hiện. Tức giận quát, lúc trước nếu không phải hai ngươi cầm nước đổ khó hốt tiểu tử kia cấp cứu. Lão tử cũng sẽ không từ phía trên bảng trên bàn tiệc ngã xuống. Hai ngươi có không thể trốn tránh trách nhiệm, nếu như muốn chơi, vậy lão tử liền cùng các ngươi chơi đến cùng. Vạn Ma Bảo Sơn, Thiên Bàng, Ngọa Tào, là ngươi, Bất Vũ Chi Hạc, Nam Khang kinh sợ kêu ra tiếng. Hắn không nghĩ tới đường đường nhân tộc cao thủ Bất Vũ Chi Hạc. Lại biết làm loại này nhận không ra người hoạt động, liền bản thân vẻ mặt cũng không dám kỳ nhân. Thực không thể tin được, gia hỏa này rớt xuống thần đàn, tính cách vặn vẹo đến mức nào. Hắc, thật sự là vinh hạnh, không nghĩ tới các ngươi còn có thể nhớ lại tên của ta. Ta đây nên như thế nào cảm tạ các ngươi đâu này? Bất Vũ Chi Hạc cắn chặt răng. Phẫn hận thanh âm từ trong kẽ răng bay ra, loại này thù hận, lại để cho Nam Khang cùng Bắc Điều cảm nhận được tí ti hàn ý. Chấm, Bất Vũ Chi Hạc, ngươi thật to gan tử, thực muốn cùng ta nhóm đối nghịch hay sao? Vốn tưởng rằng này Bất Vũ Chi Hạc không có lớn như vậy đảm lượng. Có thể không nghĩ tới hôm nay có thể tính kế đến trên đầu hai người bọn họ. Hắc hắc, các ngươi toán vật gì? Trò chơi cách xem phục sớm rất, chúng ta chậm rãi chơi. Không nóng này, cười lạnh một tiếng, Bất Vũ Chi Hạc liền nhìn cũng không nhìn Nam Khang nhất nhãn. Lau sạch nhẹ nhẹ lấy mặc trên người áo giáp, bất âm bất dương nói. Ta sẽ cho các ngươi cảm nhận được sợ hãi, hối hận tư vị, nếu không nghĩ vứt bỏ bơi lội. Ta chờ đám các ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Người con mẹ nó nằm mơ. Lấy Nam Khang này tính tình nóng này có thể nào phải nhịn xuống. Chỉ nghe hắn quát lớn lên tiếng. Sinh tử đài, có thể dám đánh với ta một trận. Thật sự là một đầu man nghiêu. Hơi một kích liền nhẫn nhịn không được. Sinh tử đài, hắc hắc, chính hợp ý ta. Vậy trước tiên bắt người để tế đao. Bất Vũ Chi Hạc suy. Cười một tiếng, không có chút nào đem Nam Khang uy hiếp để vào mắt. Cười lạnh liên tục, đợi một chút, cách chương.